其一，让努力配得上你的梦想。如果有一天，当你的努力配得上你的梦想，那么你的梦想也绝对不会辜负你的努力。让自己尽可能变得优秀。当你为一件事情拼命努力的时候，全世界都会帮你。 Nếu có một ngày khi những nỗ lực của bạn bỏ ra tương xứng với giấc mơ bạn đang theo đuổi, thì những giấc mơ đó cũng sẽ chẳng bao giờ phụ lại những gì bạn bỏ ra. Hãy cố gắng hết sức để trở thành một người tài ba. Khi bạn dốc hết sức để làm một chuyện gì đó, cả thế giới đều giúp bạn.